Lâm Thị Lang Cố, chương 89, C89, chương 089 trên thế giới khó có được hai người hiền lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Tuyết Tùng, em tin sao? Lâm Duyệt Vi theo bản năng từ bỏ dãy rủa. Chấm, nếu nàng nói tôi tin chị bị bệnh tâm thần, thì đối phương có thể đại phát từ bi buông tha nàng hay không? Khuất Tuyết Tùng cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát, Lâm Duyệt Vi vẫn không nói gì, Khuất Tuyết Tùng buông nàng ra, xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh quen thuộc, phủi tay rời đi. Vương Viên Viên vội vàng chạy lại, Vi Vi, em không sao chứ? Không có việc gì, Lâm Duyệt Vi nhìn theo bóng dáng Khuất Tuyết Tùng, lòng còn sợ hãi mà nói. Thật không thể hiểu được, chị ghi lại hết tất cả rồi, không sợ bọn họ giở trò. Vương Viên Viên chỉ di động trong tay, giúp nàng sửa lại cổ áo. Lâm Duyệt Vi, em thật sự không hiểu chị ta rốt cuộc muốn làm gì. Có phải em nên đi hỏi Trần Tỷ một chút không? Vương Viên Viên nói, muốn hỏi thì hỏi đi, nhưng Trần Tỷ hẳn cũng không biết. Lâm Duyệt Vi cũng nghĩ vậy, nàng lo sợ mà trở về ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ bé của mình, kêu Vương Viên Viên tùy thời bảo hộ xung quanh nàng, Khuất Tuyết Tùng mà còn đến như thế lần nữa, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được phải đánh trả. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nắm cổ áo nàng như xách một con gà con đến vậy, nếu không phải đang ở trong giới thân bất do kỷ, Lâm Duyệt Vi đã sớm cho đối phương một quyền rồi. Khuất Tuyết Tùng tản bộ rồi quay về phòng nghỉ riêng, trợ lý sau lưng nhắm mắt theo đuôi rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tuyết Tùng, hôm nay như vậy có phải hơi quá đáng không? Quá đáng chỗ nào, tuy rằng người ta là người mới, nhưng dù sao cũng là người của giải trí trái cây, người đại diện Trần Huyên của cô ấy cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, đều là người trong giới cả, nói không chừng ngày nào đó sẽ đụng phải nhau. Vậy à, tôi làm gì? Khuất Tuyết Tùng ngồi vào ghế trang điểm, nhấc một chiếc lược lên từ bàn trang điểm, chải sơ lại mái tóc dài của mình bị gió bên ngoài thổi rối loạn, vui vẻ nói. Mình làm gì mà không biết sao? Không biết a, cô thấy gì à, tôi thấy cái gì, hiện trường nhiều người như vậy đều thấy hết. Trợ lý bốc hỏa, nói. Tôi còn thấy trợ lý Lâm Duyệt Vi dùng di động ghi lại toàn bộ quá trình, đến lúc đó mua người nói cô ở đoàn phim chơi đại bài ức hiếp người mới. Khuất Tuyết Tùng dùng tay ra hiệu ngăn câu chuyện của người nọ lại, nghiêng đầu nhìn qua, trợ lý vừa thấy biểu tình của nàng đã tự động im miệng. Khuất Tuyết Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói đi, sao không nói tiếp, trợ lý nhấp môi, không dám nói tiếp. Khuất Tuyết Tùng làm bộ làm tịch mà thở dài, nhìn người bằng nửa con mắt nói. Phương Văn, có phải cô ý anh mình là người đại diện của tôi, nên cho rằng mình cũng có chút quyền hạn hay không? Trợ lý co rúm lại một chút, tôi không có, vậy à, Khuất Tuyết Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp. Tôi thấy cô cũng quản rất nhiều đấy, đừng nói là cô, cho dù anh cô có ở đây đi nữa, tôi thích làm gì thì làm, còn chưa tới phiên cô nhiều lời. Trong mắt trợ lý bỗng hiện lên một tia tàn nhẫn, rũ mi xuống. Khuất Tuyết Tùng rũ mắt nhìn móng tay vừa làm, nói. Có phải lại tính quay đầu lại tìm anh cô cáo trạng a? Nói tôi tùy ý làm bậy, không nghe công ty an bài, tôi khuyên cô không cần uổng phí sức lực ấy đâu. Khuất Tuyết Tùng đứng lên, dùng lực chỉ vào bả vai người nọ. Bây giờ tôi sẽ trực tiếp gọi cho anh cô bị đuổi việc. Khuất Tuyết Tùng, trợ lý nâng mắt lên, không che giấu sự chán ghét trong mắt mình chút nào. Lộ nguyên hình rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Tuyết Tùng vẫn nở nụ cười không đau không ngứa, trước khi cô bị đuổi việc nói cho cô nghe một đạo lý làm người, nhìn mình đừng nhìn đến quá cao, nhìn người khác cũng đừng nhìn đến quá thấp. Trợ lý cả giận nói, cô bất quá chỉ là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng. Khuất Tuyết Tùng ra tay như điện dùng lược cho cô nàng một cái tát. Trợ lý ngốc ra tận đến khi cơn đau rát trên mặt kéo tới. Khuất Tuyết Tùng chưa cho cô nàng cơ hội nói chuyện, chỉ tay ra cửa. Cốt, trợ lý nhìn nàng vài lần ủy khuất mà bụng mặt đi ra ngoài. Khuất Tuyết Tùng an vị chờ trong phòng hóa trang, vừa đọc kịch bản vừa chờ, ước chừng qua gần một giờ, di động của nàng mới vang lên, điện báo biểu hiện người đại diện Phương Lâm. Khuất Tuyết Tùng nhận điện thoại, nhàn nhạt nói. Phương Văn nói với anh hết rồi à, Phương Lâm. Khuất Tuyết Tùng, vậy anh có gì muốn nói với tôi sao? Phương Lâm cười nói, không, chỉ xin em bớt giận, con nít không hiểu chuyện, có đôi khi không biết chừng mực. Khuất Tuyết Tùng buông tay vuốt một góc của kịch bản, nhíu mày nói. Tôi không thích có người cả ngày ở bên tai kêu vo ve như mũi nhắc mãi một chuyện. Tôi biết tôi đã giáo huấn nó, để tôi phái người khác qua chỗ em. Làm phiền anh Phương. Không phiền, em đóng phim đi, chú ý thân thể. Tôi bận chút việc tối nay lại gọi điện thoại cho em. Khuất Tuyết Tùng cúp điện thoại, ngã mình ra ghế dựa, nhắm mắt lại chợp mắt. Vương Viên Viên dùng ngón tay chọc chọc bả vai Lâm Duyệt Vi, nói. Em xem đó là ai? Lâm Duyệt Vi nhìn theo tầm mắt cô,